hai tập bản thảo. Những người đàn bà còn ở lại và The Wheel of Heaven đã gửi đi, không có tin tức gì cả. Tôi bắt đầu tập trung thời giờ và việc viết truyện ngắn. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một đề tài lớn nhất là chuyện chống cộng. Vì tự đặt cho mình công tác tuyên truyền, tôi vạch ra một hướng đi rất rõ là chọn thứ văn chương đại chúng, càng giản dị càng tốt để mọi người đều đọc được. Tôi cho rằng những mẫu mực giáo khoa học ở Việt Nam ảnh hưởng trào lưu văn chương Pháp đều không cần áp dụng trong hoàn cảnh này. Tôi cũng khai thác nhiều đối thoại để câu chuyện bớt khô khan. Độc giả hải ngoại rất ít thì giờ không mấy ai đủ can đảm nghiền ngẫm những cuốn sách chuyên chở nhiều tư tưởng triết lý nặng nề. Phải nói thật rằng, hồi mới qua Canada, hàng đêm xem TV, tôi ngạc nhiên thấy nội dung tất cả các show truyền hình của Mỹ chỉ bao gồm trong hai loại comedy and action. Có nghĩa là nội dung của chương trình ấy hoặc nhằm giúp khán giả cười thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc, hoặc cung cấp cho khán giả những cốt truyện nhiều diễn biến, linh động không ngừng để giải trí. Về sau, sống ở Bắc Mỹ vài năm, lao vào làm việc chung với người bản xứ, tôi mới thấy đời sống bên này nhìn bên ngoài có vẻ phồn vinh, mà thật ra con người bị đủ mọi thứ áp lực đè nặng. Chính vì thế thuốc nhức đầu và thuốc đau bao tử bao giờ cũng bán chạy. Khi đời sống hàng ngày bị đè nặng như thế, buổi tối hoặc cuối tuần về nhà, ai còn đủ can đảm cầm cuốn sách triết học mà ngầm mà suy gẫm nữa. Những chương trình TV buổi tối, comedy và action, quả thật đã gợi ý cho tôi ngay từ bước đầu cầm bút, và cứ thế tôi sáng tác theo đường hướng đó cho đến bây giờ. Lối văn phá lệ của tôi viết giống như nói. Về sau tôi càng thấy rõ nó hiển hiện trong các tiểu thuyết của Mỹ. Cuốn The Color Purple đoạt 2 giải thưởng văn chương Pulitzer và American Books Award là cuốn tiểu thuyết có thể coi là cuộc cách mạng về hành văn, vượt ra ngoài và quy phạm văn phạm mà vẫn được đưa ngay vào các chương trình giáo dục. Về kỹ thuật, tôi học Nhất Linh trong cuốn viết và đọc tiểu thuyết, mà một trong nguyên tắc chỉ đạo là cốt truyện đôi khi không quan trọng, việc chọn chi tiết để diễn tả mới thật sự quan trọng. Về bố cục thì tôi bắt chước chuyện ngắn của Guy de Maupassant, cố gắng làm sao để mỗi chuyện đều có kết thúc bất ngờ. Về phương thức chống cộng trong chuyện, tôi không vu cáo kẻ thù, không chửi họ bằng những lời hành học đến độ tục tĩu, mà chỉ châm biếm khôi hài hóa những thần tượng của họ và vạch ra thói đạo đức giả chơi chẽn của một số cán bộ các cấp. Chẳng hạn, trên một tờ báo xuất bản tại San Jose, tôi đọc được một bài viết kể rằng Hồ Chí Minh mỗi đêm ngủ với một em bé gái trong đoàn thiếu nhi Bắc Hồ. Loại chuyện rẻ tiền như thế này không thể mang lại một chút hiệu quả nào trong mục tiêu tuyên truyền chống cộng, mà ngược lại nó còn làm giảm mất đi ý nghĩa của công tác đấu tranh. Bởi chúng ta chống chủ nghĩa cộng sản và chống Hồ Chí Minh về tội đã mang chủ nghĩa phi nhân đó vào Việt Nam và bắt mọi người tôn thờ nó, chứ không đem chuyện đời tư vớ vẩn của ông ta phơi bày trên mặt báo. Cho dù hàng đêm ông ta có ngủ với gái thật, viết kiểu này cũng chẳng khác gì Hoàng Trọng Miên bôi nhọ bà Ngô Đình Nhu trong cuốn Đệ Nhất Phu Nhân, vu cáo bà ngủ với hết mọi người. Trong cộng đồng tị nạn, rất nhiều người có thói quen đánh giặc để hạ giận, chứ không cần biết giặc có hề hấn gì hay không. Một số chuyện ngắn khác mà tôi theo dõi trên báo chí để học hỏi lại vướng vào một khuyết điểm khác về nội dung là làm cho thiên hạ tưởng lầm mục tiêu tối hậu của chuyện, chê cười cái ngây ngô kiến thức hạn hẹp của bộ đội miền Bắc. Tôi nghĩ nếu tôi sống lâu trong rừng như họ thì khi về thành cũng sẽ ngờ nghệt như thế. Vậy thì có gì đáng chê trách đâu. Điều đáng nói theo tôi là họ dốt, nhưng cứ khoe rằng mình giỏi, kiến thức không có nhưng vẫn kênh kiệu, làm bao nhiêu điều ác nhưng hễ hở miệng là nói nhân đạo, khoan hồng, tội lỗi đầy người, nhưng luôn luôn giảng dạy đạo đức, cách mạng. Đó mới là những điểm cần nhấn mạnh, thay vì chỉ trình bày những cái ngô nghê của họ để mình cười với nhau. Chính tôi, dù đã cố tránh, mà đôi khi cũng vẫn làm cho độc giả miền Bắc có mặc cảm bị kỳ thị. Bởi trên thực tế, người Việt chúng ta sinh trưởng ở bất cứ vùng nào cũng thường mang nặng tính địa phương, tự hào và hãnh diện về vùng đất của mình. Phải thành thật thưa với các bạn đọc rằng những điều tôi vừa trình bày về bước khởi đầu cầm bút chọn cho mình một lối viết hay một kỹ thuật sáng tác thật sự ra cũng chỉ là một cách nói cho vui thôi. Tôi không tin là bất cứ người cầm bút nào có thể chọn cách viết mà rồi sẽ thành công. Văn là người, có nghĩa là nhà văn nào cũng nên hoặc cũng chỉ có thể viết theo xu hướng tự nhiên trời phú cho mình mà thôi, cố gắng uốn nắn đi ngược lại khả năng thiên phú của mình thì cũng có thể tạo được tiếng vang có tính cách phong trào thời thượng trong một thời gian ngắn. Thế nhưng về đường dài thì rất khó đi xa. Người ta thường nói văn chương nhân loại chia làm ba dòng: độc thoại, đối thoại và hiện thực bám sát đời sống. Nguyễn Hiến Lê thì rút gọn lại làm hai loại là văn viết và văn nói. Có người cho rằng văn viết nặng về suy tư, chữ nghĩa, gọt rũa được đánh giá cao hơn văn nói. Cho nên khi bắt đầu cầm bút, họ chọn con đường này mặc dù ngòi bút thiên bẩm của họ không hợp với loại này. Họ viết hàng chục trang dày đặc, không một câu đối thoại, trình bày tư duy của mình một cách tối om. Đôi khi cố sử dụng những từ ngữ hay những câu văn bí hiểm mà không cần ai hiểu. Nếu đó là cách viết tự nhiên của họ thì không nói làm gì. Nhưng nếu chỉ vì tin rằng viết như vậy tác phẩm mới có giá trị cao thì đó là làm điều ngược lại với khả năng thiên nhiên, tự nhiên của mình và sẽ chẳng đi đến đâu. Theo ý riêng của tôi, nhà văn chỉ chọn nội dung chứ không chọn cách viết. Cách viết là thiên bẩm. Và suy cho cùng, văn viết hay văn nói, độc thoại hay đối thoại cũng đều chỉ là phương tiện truyền đạt nội dung mà thôi. Không có thứ nào thấp, thứ nào cao cả. Chẳng hạn như khả năng của tôi chỉ có thể viết loại phóng sự xã hội, dụng ngữ giản dị, nhiều đối thoại, thì tôi không nên làm dáng ép mình bỏ cái sở trường sẵn có của mình để chạy theo người khác. Sau này khi gặp anh Nguyễn Quốc Trụ ở Toronto, tôi thường nói đùa rằng giỏi quá khó sáng tác, nên dốt một chút thì dễ viết hơn. Nguyễn Quốc Trụ là nhà phê bình văn học trước 75, nên anh hiểu ngay cái ý của tôi. Tôi cho rằng trước khi sáng tác, nếu chúng ta đọc quá nhiều về lý luận văn học đến nỗi bị ám ảnh bởi những khuôn vàng thước ngọc mà các nhà lý luận văn học đề nghị, rồi đâm ra có thiên kiến trong đầu, thì lúc đặt bút viết chuyện rất khó khăn. Tôi nhớ trong cuộn phim vui Throw Mama from Train, anh chàng nhà văn do Billy Crichton đóng ngồi vào bàn chữ đánh máy mở đầu một cuốn tiểu thuyết bằng câu "Tonight what we meet". Chỉ có một ý đó thôi, nhưng anh cứ đánh đo sửa tới sửa lui mãi, quăng bỏ đến cả chục trang giấy mà vẫn chẳng hài lòng với câu văn ngắn ngủi ấy. Thành ra cuốn tiểu thuyết sau bao nhiêu ngày khổ sở của tác giả vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nhà văn Việt Nam chúng ta cũng có nhiều người viết rất khó khăn, đến nỗi khi ngồi vào bàn thì vợ con phải rón rén, không dám gây tiếng động, hoặc phải rủ nhau đi chơi chỗ khác cho bố làm việc, hoặc phải thức đêm chờ cả nhà ngủ rồi mới bắt đầu viết. Tôi nghĩ đời sống ở hải ngoại cuốn trôi như thác lũ, ngày ngày vật lộn triền miên với sinh kế. Nếu nhà văn cứ nặn óc chọn từng câu, lựa từng chữ trước khi đặt bút, thì không biết bao lâu mới hoàn thành được một chuyện ngắn. Từ ngày khởi sự viết văn tại hải ngoại cho đến nay, tôi vẫn đi làm liên tục, hoặc trong các hãng xưởng, hoặc trong văn phòng, nhất là 5 năm đầu ở Prince Rupert. Công việc chân tay hết sức vất vả, mà cứ 2 tuần đổi ca một lần, thành ra lúc nào cũng thấy lờ đờ buồn ngủ. Cầm cái bút mà mắt cứ muốn nhắm lại gục xuống. Chưa quen ca sáng thì đã đổi ra ca chiều, chưa quen ca chiều thì lại chuyển sang ca đêm. Vậy mà khoảng thời gian 5 năm ấy là lúc tôi vẽ lại viết được nhiều hơn cả. Đó cũng là nhờ lối viết tự nhiên, thoải mái, hợp với năng khiếu của mình, không cưỡng lại cái khả năng trời đã ban cho. Sau khi đã định cư, sau khi đã định ra một vài nguyên tắc như trên, tôi thử nghiệm lại bằng một loạt chuyện ngắn. Mà chuyện đầu tiên là Dòng Suối, đăng trên tạp chí Dân Quyền vào tháng 9 năm 80. Dân Quyền là một tờ báo duy nhất ở Canada lúc bấy giờ, do một nhóm thanh niên chủ trương phát hành hàng tháng tại Montreal. Tờ báo rất mỏng, hình thức thì nghèo nàn, dùng máy chữ thường và dấu bỏ tay. Nó không có tính cách chuyên nghiệp, mà chỉ là diễn đàn để những người cùng chí hướng gặp gỡ. Tuy vậy, sức phổ biến của tạp chí này rất mạnh vào thời ấy. Sau lưng tờ Dân Quyền là phong trào thanh niên cách mạng dân tộc Việt, mà đoàn viên gồm đa số cựu sinh viên du học có tinh thần quốc gia từ Bắc Mỹ, Nhật và Âu Châu kết tụ lại. Lúc tôi còn ở Vancouver, vài người đại diện của nhóm này có đến gặp tôi 3 lần. Cảm phục nhiệt tình của họ, và để đáp lại cái tình ngàn dặm tam cố thảo lư đó, tôi hứa với anh Trương Chí Vũ là sẽ gửi bài thường xuyên cho Dân Quyền và giới thiệu thêm một số độc giả thân hữu. Tờ Dân Quyền sống được khoảng 1 thập niên thì những người chủ trương tự ý đình bản để chuyển hướng công tác. Thật ra khi các anh em Dân Quyền 3 lần đến gặp tôi ở Vancouver thì mục đích tiên khởi không phải để đi tìm một nhà văn, một người cộng tác bài vở cho tạp chí Dân Quyền. Lý do giản dị là vì lúc ấy tôi chưa là nhà văn. Họ từ xa tới tiếp xúc với tôi chỉ vì nghe đồn là tôi là một người hăng say hoạt động, và bên cạnh tôi có một nhóm bạn trẻ nhiệt sức, nhiệt tâm, cùng lao vào sinh hoạt đấu tranh như tôi. Phải nói thật rằng gặp họ tôi cảm động lắm. Bởi lúc bấy giờ tôi vừa từ Mã Lai sang định cư, ngơ ngác giữa xã hội mới, chỉ là một hạt cát nhỏ vô danh giữa cộng đồng người Việt Vancouver. Thế mà lại có những người từ phương xa đến gõ cửa đòi gặp, bày tỏ lập trường và chí hướng, rồi mời tôi cùng hoạt động với họ. Cái nghĩa sơ giao đó đương nhiên phải trở thành thứ tình cảm gắn bó, khó có thể phai nhạt trong lòng. Cũng may ngày ấy tôi đã bắt đầu cầm bút, cho nên khi họ giới thiệu tôi với tạp chí Dân Quyền, tôi tình nguyện viết bài ngay, không cần chờ họ mời, bởi đã có thiện cảm sẵn với tinh thần dấn thân của họ. Trong những năm đầu thập niên 80, trên Dân Quyền có một số người cầm bút được độc giả chú ý. Cùng với tôi là các anh Võ Kỳ Điền, Bắc Phong, Vũ Kiện. Võ Kỳ Điền viết chuyện ngắn chống cộng đều tay, văn phong giản dị. Chuyện của anh ít tưởng tượng, phần lớn dựa vào những mảnh đời thật mà anh đã trải nghiệm sau ngày mất miền Nam. Vì anh định cư ngay tại Montreal, và đăng thường xuyên các chuyện của mình cùng một lúc với tôi. Đến sau này, tờ Làng Văn có một câu nói vui là Đông Điền, Tây Ngạn, những chuyện ngắn của anh mãi đến năm 86 mới gom góp lại và được nhà xuất bản Làng Văn in trong cuốn Kẻ Đưa Đường. Vũ Kiện làm thơ thật hay, nhưng bỏ ngang không sáng tác từ lâu. Bắc Phong thì nổi tiếng về hào khí đấu tranh trong thơ. Từ tờ Dân Quyền bỏ sang Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và đăng bài thường xuyên trên báo Kháng Chiến cũng như trên những tờ báo hải ngoại, trên những tờ báo ngoại vi của Mặt Trận. Anh viết nhiều, nhưng mãi đến năm 86 cơ sở Đông Tiến mới in tập thơ đầu của anh, tựa đề là Chính Ca. Tôi lên Prince Rupert chưa được một tháng thì nhà xuất bản E.P. Dutton ở New York điện thoại qua cho tôi và mời tôi ký hợp đồng để in cuốn The Wheels of Heaven. Người phụ trách biên tập là cô Jared Angel. Giải thích với tôi về thủ tục xuất bản và gửi trước cho tôi mấy ngàn Mỹ Kim theo như hợp đồng đã quy định. Về tác quyền, họ cũng trả tương tự như các nhà xuất bản ở Việt Nam hiện nay, đó là 10% cho 5.000 cuốn đầu, 12,5% cho 5.000 cuốn thứ hai và 15% cho những cuốn sau. Nghĩa là dù bán bao nhiêu cuốn, tỷ lệ tác quyền cũng chỉ tới 15% là tối đa, tính trên giá bán lẻ mỗi cuốn. Cũng giống như tòa soạn một tờ báo, nhà xuất bản Mỹ làm việc hết sức cẩn trọng. Hiện nay tôi vẫn còn giữ toàn bộ bản thảo đầu tiên của tôi gửi cho E.P. Dutton. Giáo sư Huỳnh Săn Thông có viết thư xin để lưu trữ trong thư viện Đại học Yale, nhưng tôi lười quá, chưa đem gửi. Hơn 400 trang bị gạch xóa, cắt xén và sửa chữa nát bét tỉ mỉ từng chi tiết, có khi đảo lộn cả bố cục. Đưa chương trước ra chương sau, đó là trách nhiệm và quyền hạn của chủ bút. Một số báo chí và nhà xuất bản Việt Nam thì khác, tác giả thường không bằng lòng khi để cho tòa soạn sửa bản thảo, mà tòa soạn cũng ngại sửa vì sợ mất lòng. Đôi khi gặp bài quá dở hoặc sai lỗi chính tả be bét mà tòa soạn cũng vẫn phải đăng để giữ giao tình. Tôi hoàn toàn phản đối cái lối làm việc cẩu thả này. Tôi cho rằng người chủ bút phải có khả năng và trách nhiệm sửa bản thảo các tác giả gửi đến, nhất là bài biên khảo. Đừng để khi đăng lên báo trở thành trò cười cho người đọc và làm hại đến những thế hệ mai sau khi cần tra cứu. Sau này, đọc thư tòa soạn tờ Thế Kỷ thứ 21, số 55, chắc do ông Lê Đình Điểu viết, tôi thấy có đoạn làm tôi bật cười vì tòa soạn đưa ra một điều nghịch lý. Lá thư tỏ vẻ vui mừng vì nhiều tác giả đã đồng ý cho phép tòa soạn được nhuận sắc bản thảo. Thế nghĩa là sao? Tòa soạn đương nhiên là phải có quyền và có bổn phận phải nhuận sắc bản thảo trước khi đăng. Sao lại phải chờ tác giả cho phép? Chị Trùng Dương và bà Nguyên Hương chắc cũng phải ngơ ngác khi đọc câu này trên Thế Kỷ 21. Nhà báo kỳ cựu Vũ Thụy Hoàng có đoạn nói về kinh nghiệm nghề nghiệp của ông mà tôi rất đồng ý. Trong Thế Kỷ 21 số 60, tính tự ái, tự cao tự đại của một số người viết không chuyên nghiệp thường làm cho việc sửa bài thành khó khăn. Câu nếu đăng không được sửa, hoặc câu văn mình vợ người phản ảnh tâm trạng của một số người coi văn thơ của mình là nhất và không muốn ai được sửa đổi. Ông giải thích thêm nhiệm vụ của người sửa bài copy editor là sửa sai, tinh lọc và trau chuốt lại bài viết. nhắm vào đại đa số độc giả. Người sửa bài làm cho bài viết giản dị dễ hiểu, muốn vậy người sửa bài phải phân vân. Quá dài thành những câu ngắn, xén tỉa những đoạn văn lòng thòng, cắt xén bớt những chi tiết rườm rà và thay thế chữ khó bằng chữ dễ. Người sửa bài còn phải tìm xem bài viết có điểm nào sai lầm thì gạt bỏ, sơ hở thì bổ khuyết, tối nghĩa thì làm sáng tỏ, thiếu chính xác thì tu chính. Được sửa bài nhưng không được sửa ý, đó là quy luật mà người sửa bài phải tôn trọng. Để nhấn mạnh thêm, ông Vũ Thụy Hoàng đã trích dẫn lời của Blanchard như sau: dù người viết tiếng tăm cách mấy, bài của người đó chỉ có lợi nếu có người khác đọc vào. Chính vì nhận thức được tầm mức quan trọng của việc sửa bài, tờ Washington Post đã mướn đến 70 người để chỉ làm công việc này. Họ ngồi lặng lẽ ở tòa soạn, chờ bài của các tác giả gửi về nhuận sắc trước khi đem in. Đầu năm 81, song song với tạp chí Dân Quyền, tôi bắt đầu gửi bài cho Việt Nam Hải Ngoại, San Diego Go, Việt Chiến và Nhân Chứng, Orange County. Trong ba tờ ấy, chỉ có tờ Việt Nam Hải Ngoại là xem chừng có thể đứng vững, còn hai tờ mới khai san kia thì chưa biết tương lai sẽ ra sao. Cộng đồng người Việt hình thành tại Hải Ngoại mới hơn 5 năm, chưa ổn định cả về kinh tế cũng như tinh thần, cho nên nhu cầu sách báo còn rất yếu. Ngoại trừ tờ Văn Nghệ Tiền Phong có hệ thống phát hành tương đối rộng, không thấy nguy cơ sập tiệm. Những tạp chí khác cứ thay nhau xuất hiện rồi lặng lẽ biến mất. Người cầm bút như tôi gửi bài đi mà cứ lo ngay ngay, không biết ngày nào tờ báo mình đang cộng tác sẽ thông báo đóng cửa. Cho nên chẳng những không dám nhắc tiền nhuận bút, mà lâu lâu còn phải ủng hộ tài chánh và lùng kiếm thêm độc giả cho tờ báo. Anh em cứ nói đùa với tôi là viết chuyện như Nguyễn Ngọc Ngạn mà còn phải trả thêm tiền mới được đăng bài. Nhóm Việt Chiến ở DC gồm 3 nhân vật chính là Ngô Vương Toại, Giang Hữu Tuyên và Nguyễn Đình Hùng, làm tờ báo với tất cả đam mê và lý tưởng. Việt Chiến in trên giấy trắng ngà, tuy không dùng máy đánh chữ, bỏ dấu tay nhưng kiểu chữ đẹp và đánh dấu rất cẩn trọng, ít lỗi. Trong nhóm ấy, tôi chỉ biết có một mình Ngô Vương Toại, tức là Thạch Miên, và cũng chỉ biết lơ mơ thôi. Niên khóa 67-68 ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, Bùi Bảo Trúc lập liên danh chuẩn bị ứng cử vào ban đại diện, trong đó có Ngô Vương Toại. Bất ngờ Toại bị Việt Cộng bắn trong đêm văn nghệ ngay tại trường. Tôi được anh em mời vào điền khuyết chỗ của Toại. Anh em gọi đùa liên doanh chúng tôi là nhóm Bắc Kỳ Chu Văn An. Vào năm ấy chỉ có 2 liên danh và chúng tôi thất cử. Nhóm Việt Cộng đứng đầu là Lê Quang Lộc lên nắm ban đại diện văn khoa. Chỉ mấy tháng sau nổ ra vụ Mậu Thân, Lê Quang Lộc cùng đàn em vác AK tấn công xóm Bàn Cờ. Sau đó chúng kéo hết vào bưng và Lê Quang Lộc đã đền tội trong rừng. Ngày nay nếu bạn đọc để ý thì thấy rất nhiều sách báo của Việt Cộng ghi ở trang cuối một câu rất ngắn là in tại nhà in Lê Quang Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Du Tử Lê thì tôi chỉ nghe tên ở Việt Nam chứ chưa gặp bao giờ. Anh Ô Mộng là một tờ báo văn học từ Cali vươn xa đi khắp nơi. Đó là lý do có tờ Nhân Chứng vào đầu năm 81. Nhưng tờ Nhân Chứng không sống được lâu vì một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Trước hết, sinh hoạt thương mại của cộng đồng dù ngay tại Cali, lúc đó vẫn chưa đủ sầm uất để có thể gián tiếp hỗ trợ cho tờ báo. Người Việt nói chung chưa ổn định đời sống để nhìn ra nhu cầu tinh thần như những năm sau này. Và người viết sau 5 năm tị nạn cũng chưa bình tâm cầm bút trở lại. Đã thế, một số những người trong báo giới tại Cali lại tự tay làm hỏng thị trường của mình bằng cách đưa ra sáng kiến báo phát không, tạo thói quen cho người đọc không mua báo. Bên cạnh ngoại cảnh ấy, chính anh Du Tử Lê cũng vấp phải một vài khuyết điểm chủ quan khi điều hành tờ Nhân Chứng. Trước hết, anh mang lề lối làm báo văn học từ trong nước ra hải ngoại. Anh cố gắng để tờ báo của mình có được sự cộng tác của càng nhiều cái bút tên tuổi càng hay, dù nhiều người chỉ ghi tên chứ không hề viết bài. Anh cho rằng những tên tuổi lớn ấy sẽ là một trong những yếu tố lôi cuốn độc giả. Anh không nhìn ra một sự thật là độc giả ở hải ngoại là một khối người mà trước 75 vì nhiều lý do họ chưa hề đọc sách. Đúng như nhận xét của nhà văn Võ Phiến, nhà văn đi tị nạn không mang theo được độc giả. Cho nên những tên tuổi rất quen thuộc với lớp độc giả trước 75 có khi lại trở thành vô danh với những người đọc mới ở nước ngoài. Tôi có thể dẫn chứng điều này bằng một vài lá thơ độc giả gửi cho tôi năm 82 và 83. Trong đó có một ông nhà văn hàng đầu bị lầm tưởng là phụ nữ, và ngược lại, một nhà văn phụ nữ lại bị gọi bằng ông. Vì nghĩ rằng tờ báo cần có sự góp mặt của nhiều cây bút tên tuổi nên anh Du Tử Lê đã cắt nát nhiều bài để có đủ đất dành cho nhiều tác giả khác nhau. Thí dụ, mỗi tác giả một trang, từ ý nghĩ ấy, chuyện dài của chính anh, kiếp khác và của Nhật Tiến, mồ hôi của đá, mỗi kỳ đăng quá ngắn, làm mất tính cách liên tục của chuyện. Báo ra mỗi tháng chỉ có một lần, mà thường thì hay chậm trễ không đúng hẹn. Thế mà mỗi kỳ chuyện dài chỉ đăng một, hai trang, độc giả chưa nắm được diễn tiến của nội dung thì đã phải ngưng. Thành ra số viết tiếp người ta không còn nhớ được tác giả đã viết ở số trước, nên khó có hứng thú theo dõi. Về mặt này, chỉ có hai tờ báo đã nhìn ra rất sớm, đó là Chiêu Dương của Nhất Giang ở Úc và Làng Văn ở Canada. Chuyện dài của tôi đăng từng kỳ trên hai tờ ấy. Kỳ nào họ cũng nhắc tôi viết càng dài càng tốt và cần có diễn biến trọn vẹn như một chuyện ngắn. Ngược lại, một chuyện ngắn của tôi đăng trên Nhân Chứng sông chảy một dòng thì lại bị anh Du Tử Lê cắt làm hai số. Tôi muốn góp ý với anh Du Tử Lê về điểm này, nhưng ngày ấy tôi rất ngại, bởi đối với tôi, anh là một người cầm bút đi trước quá xa. Mãi đến năm 87, lần đầu tiên gặp anh tại quán Song Long ở quận Cam, tờ Nhân Chứng đã đình bản hơn 5 năm rồi, tôi mới nói được với anh những điều mà tôi muốn nói từ năm 81. Trong đó tôi nhấn mạnh về chuyện dài trên báo tháng. Tôi nghĩ mỗi kỳ cần dài từ 4 đến 8 trang chữ in thì độc giả mới nhớ được để kỳ sau hứng thú theo dõi. Anh Du Tử Lê đồng ý ngay, dù rằng lúc đó anh không còn làm báo nữa. Cơ sở Nhân Chứng sau khi xuất bản thơ Cao Đông Khánh, thơ tình Du Tử Lê và chuyện ngắn Nguyễn Ngọc Ngạn thì cạn láng. Phong trào báo biếu Cali bắt đầu mạnh lên, tạp chí Nhân Chứng đình bản và anh Du Tử Lê chuyển sang làm tờ tay phải, sống lai rai một thời gian. Tháng 7 năm 81, tôi đi Calgary và về Vancouver thăm lại bà con nhân dịp người hôn thê của tôi từ Paris sang. Đáng lẽ tôi phải đi Paris ngay mới phải, nhưng phút chót không xin được giấy thông hành nên Ngọc Diệp từ Pháp bay sang với tôi. Sau mấy tuần trở về, tôi nhận được thư của anh Du Tử Lê ngỏ ý muốn in tập truyện ngắn của tôi. Cùng trong tuần ấy, tôi nhận thêm thư của anh Hoàng Chính Nghĩa, nhà xuất bản Bố Cái, muốn in tập truyện. Thư anh Hoàng Chính Nghĩa viết rất cảm động, và anh nói rõ là không có tiền để trả tác quyền. Anh Du Tử Lê thì hứa trả 10% trên giá bán lẻ, nhưng thế tờ nhân chứng còn yếu đuối quá, tôi không nhận. Cả hai người ấy tôi đều chưa quen, nhưng vì thư anh Du Tử Lê đến trước nên tôi giao cho nhân chứng và viết thư cảm ơn anh Hoàng Chính Nghĩa. Sau này trong bộ văn chương phản kháng, anh Hoàng Chính Nghĩa thỉnh thoảng ký bút hiệu Lê Bi. Cùng trong thời gian đó còn có một nhóm thanh niên ở Calgary và một nhóm khác ở DC cũng muốn in sách của tôi. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi chỉ mới bắt đầu viết truyện ngắn từ tháng 8 năm 80 đến tháng 8 năm 81, vừa tròn một năm. Tổng số truyện chưa đủ để trải ra nhiều. Ngày nay việc xuất bản sách là một chuyện quá dễ dàng, bởi trong cộng đồng đã có hàng chục nhà xuất bản lớn nhỏ hoạt động khắp nơi. Kỹ thuật ấn loát càng lúc càng tân tiến, giúp cho việc ấn hàn một cuốn sách vừa đơn giản vừa mỹ thuật. Nhiều tác giả có máy computer ở nhà có thể tự mình làm hết mọi việc, từ xếp chữ, lên trang, trình bày, rồi đưa ra mướn nhà in, hoàn tất giai đoạn cuối cùng là có sách trong tay. Nhưng ở thời điểm 81, in sách là một công việc rất nhiêu khê, tác giả tự làm không nổi. Mà các nhà xuất bản trong cộng đồng thì chỉ chụp lại các sách cũ, giống như các trung tâm băng nhạc chỉ sang lại các băng trước 75 để đỡ tốn tiền xếp chữ.